Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 1645, để cho người ta tuyệt vọng cường địch. An Lâm đám người thấy được để cho bọn họ sợ hãi một màn. Lam Thiên bên dưới, một cái thổ hoàng sắc tây phương tích dịch thần long che khuất bầu trời. Nó mỗi một lần huy động cánh, cũng có thể mang theo trăm dặm cơn lốc cuồng quyền. Cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là nó phần lưng, có mười mấy bóng người đứng, lông trên người như đâm, dáng giống như núi nhỏ hồng hoang ma hùng. Người khoác mạ vàng chiến giáp thiên biến thần hầu, bảy vị thiên khải cảnh nguyên soái, hai cái tu vi để cho An Lâm không đoán ra thiên nhân tộc sinh linh. Ba cái trên đầu đỡ lấy chí cao vô thượng thần hoàn thần linh. An Lâm không biết bọn họ thân phận, nhưng chúng nó cả người trên dưới cũng tản ra không chọc nổi khí tức. Không nghi ngờ chút nào, đó là thiên thần cấp bậc cường giả. Tổng cộng 15 địch nhân, số người không nhiều, nhưng từng cái thực lực cũng kinh thế hãi tục, đủ để quét ngang một khu vực. Đông Phương Tráng Thực trợn to cặp mắt, da đầu tê dại một hồi. Đây là cái gì thần tiên trận cho? Nó chỉ là một bình thường hợp đạo đỉnh phong thú nhỏ, chính là tới lấy một món đồ trọng yếu mà thôi. Có tài đức gì lại bị địch nhân như thế long trọng khoản đãi? Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang An Lâm, khóc không ra nước mắt nói: bọn họ cứ như vậy muốn giết ngươi sao? An Lâm sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói: đại thúc, ngươi cũng biết ta ở thiên nhân tộc trung tương đối được hoan nghênh. Đông Phương Tráng Thực cảm giác đau gan. Này rời ả kêu tương đối được hoan nghênh, này mẹ nó kêu hận thấu xương chứ. Ta hối hận a, làm sao lại với ngươi lên cùng một cái tặc thuyền cơ chứ. Đông Phương Tráng Thực kêu rên nói. Bây giờ hắn hối đến tím cả ruột, thật muốn một quyền trùy bạo nổ lúc ấy đầu mình. Rốt cuộc là suy nghĩ gì mới có thể quyết định đi theo An Lâm đồng thời hồi Cửu Châu giới? Thiên thần môn thấy hắn và An Lâm cùng đi, khẳng định cho là hắn cùng An Lâm chính là đồng bọn. Lần này là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cùng với than phiền, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh chứ. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. An Lâm thở dài nói. Ta coi như là biết tại sao Tiểu Phúc lại nói để cho chúng ta hưởng thụ một chút thời gian cuối. Cùng rồi, địch nhân lại khủng bố như vậy. Hắn và Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, trải qua một phen khổ chiến, đã sớm không có bao nhiêu chiến lực. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó một vị thiên thần. Nhưng bây giờ thiên thần cấp bậc địch nhân có 5 cái, hơn nữa 3 cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, 7 cái thiên khải cảnh nguyên soái, nghĩ như thế nào cũng không giống là có đường sống dáng vẻ. Đây hoàn toàn là để cho người ta tuyệt vọng tình cảnh. Rất có thể là Ngọc Khung Thiên Tôn kia bao phủ toàn bộ ác linh thú ngục thiên địa rên rỉ mới đưa bọn họ đưa tới. Valentina mở miệng suy đoán nói. Chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh đi. Hứa Tiểu Lan lần nữa trọng thân đạo. Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụ xuống, ủy khuất nói. Chính là không nghĩ tới biện pháp giải quyết, mới nói nhiều chút sau chuyện này ra cắt lượng lời nói. Tiêu trừ cảm giác khẩn trương a. Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu tâm nhét đứng lên. Đúng vậy, loại cục diện này muốn dùng phương pháp gì đi phá cuộc? Bọn họ thật giống như nói điểm nói nhảm. Tiêu trừ cảm giác khẩn trương, hoàn toàn không nghĩ tới làm cái gì chuyện a. Lúc này, xa xa đã truyền tới hồng hoang cự thú kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Giống, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm, thật không nghĩ tới ngươi còn có gan tới sông ta ác linh thú ngục. Hồng hoang ma hùng khí thế bùng nổ, xông thẳng lên trời, giết tộc ta Thần Bức Đại Đế cùng Ngọc Khung Thiên Tôn. Chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Khác quá ngây thơ rồi. Hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Ta muốn dùng dòng máu của ngươi đi lễ truy điệu chết đi Thần Bức cùng Ngọc Khung. An Lâm lạnh lùng liếc mắt một cái khí thế trùng thiên ma hùng. Cười lạnh nói, một cái hợp đạo sơ kỳ đống cặn bà, còn không có tư cách ở chỗ này sủa điên cuồng, biến thành người khác nói chuyện với ta. Giống, hồng hoang ma hùng giận tím mặt. Lúc này, một cái uy nghiêm hạo đãng âm thanh vang lên. An Lâm, ngoài ý muốn sao? Một cái cực kỳ cao lớn, người mặc mây mù thiên nhân bào, khí tức mênh mông không lường được nam tử mở miệng nói. An Lâm cười nhạt, thật không nghĩ tới, vì đối phó ta, các ngươi lại sẽ xuất động nhiều như vậy thiên thần. Ta nhớ được các ngươi đều là người thủ môn chứ? Bắc Thiên Môn không cần. Ha ha ha, ta tự nhiên có chúng ta cân nhắc. Cái này không cần các ngươi lo lắng. Một cái ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, thân hình có chút mờ mịt không chừng quyền bính thiên thần, thanh âm êm dịu địa cười nói. Một cái hôi bào như cờ xí bay lượn, u ám ngũ quan dưới có ác liệt răng nanh thiên thần, thanh âm lãnh đạm nói. An Lâm, người nhất cử nhất động đã bị chúng ta nắm giữ, trong vòng ngàn dặm đều là giết ngươi đại trận. Ở chỗ này, ngươi thậm chí ngay cả truyền âm phù đều không cách nào sử dụng. Kêu trời không được gọi đất không xong. Nếu ngươi từ bỏ chống lại, tiến vào hồn giới, ta hồn thiên thần có thể cho một mình ngươi thoải mái chết pháp. An Lâm mâu quang lóe lên, đột nhiên cười nói, ta đầu hàng, không giết ta có được hay không? Hừ, An Lâm, ngươi giết chúng ta thiên đạo đông đảo quyền bính thiên thần cùng thiên nhân tộc thiên thần. Bây giờ còn muốn sống? Không biết ngươi đã bị trong chúng ta bộ liệt vào thập đại tất sát sinh linh một trong à? Một cái đầu trên có thập phần đẹp đẽ thần hoàn màu trắng quả cầu nổi giận nói. Khóe miệng của An Lâm nhỏ không thể thấy địa kéo ra. Thập đại tất sát sinh linh, bị thiên đạo coi trọng như vậy, thật là một món thập phần yêu thương sự tình. Không trách thứ nhất ngăn hắn, tự xuất động rồi năm cái thiên thần cấp bậc nhân vật khủng bố. Ai lại không thể từng cái tới đưa sao? Trong lòng An Lâm đối với thiên thần môn loại này đối địch thái độ, biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị. Gần trong lòng sử rất tuyệt vọng, hắn cũng không thể biểu hiện ra, chỉ có thể tiếp tục giữ ổn định bộ dáng. Suy nghĩ dựa vào khẩu độn đi kéo dài thời gian. Ta nắm giữ đông đảo quyền bính lực lượng, giết ta không cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu là tiếp nhận ta đầu hàng, ta tuyệt đối có thể trở thành các ngươi một sự giúp đỡ lớn. Lục sắc tóc quan nữ thiên thần che miệng cười duyên nói. Được a, chúng ta có thể đáp ứng ngươi đầu hàng. Chúng ta tôn chỉ là giết sạch nhân tộc. Ngươi trước đem bên cạnh quần áo xanh nữ tử giết, biểu đạt ngươi thành ý đi. Một cổ cực kỳ khủng bố khí thế âm âm bùng nổ, phảng phất tới tôn thần linh từ trên bầu trời hạ xuống, hàm chứa căm giận ngút trời. Hồng hoang ma hùng cùng thiên biến thần hầu cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, thập phần hoảng sợ nhìn xa xa nam tử quần áo trắng, phảng phất một giây kế tiếp sẽ bị vẻ này lửa giận cắn nuốt. Không chỉ là bọn họ, ngay cả lục sắc tóc quan nữ thiên thần đều cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Vẻ này uy thế rất hiển nhiên là nhằm vào nàng. Được rồi, ta đổi chủ ý rồi. An Lâm hai con ngươi kim tôi luyện, bao hàm tối cao thần uy, nhìn ngươi rất không thuận mắt, hay là trước đem ngươi giết đi? Chúng thiên thần cũng nhàn nhạt cười, phảng phất đang nhìn một cái vùng vẫy giấy chết con kiến. An Lâm nạp giới chợt lóe, một quả ngọc phù xuất hiện ở thủ, trực tiếp bóp vỡ, lại có ngọc phù có thể ở nơi này gửi đi tọa độ. Ánh mắt cu à hồn thiên thần trầm xuống, một tay phất động lúc này, thiên địa có không nhìn thấy hồn lực như nhà tù che phủ vạn dặm, ngăn cách hết thảy. Nhưng lúc này, một đạo kim hư lôi tan biến hết thảy, đưa nó nhà tù xé ra một cái lỗ thủng to lớn. Vô hình khí cơ xuyên qua lỗ thủng, không có vào đến vô tận trong hư không. Mau tới nơi này đi, cự tượng tu sĩ. An Lâm thần sắc kích động đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,